Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921. Chương 921. Truyền thụ công pháp. Yên tâm, dùng không lâu như vậy. Lâm Thành Phi nói ra. Ta nói không cao hơn một tháng, thì chắc chắn sẽ không vượt qua một tháng. Jerry thể chất bày ở chỗ này. Nếu như nàng ngộ tính tốt, 10 ngày qua liền có thể nhập môn, có thể đơn giản khống chế thể nội liệt dương chi khí. Coi như ngộ tính lại kém, một tháng thời gian cũng đầy đủ. Nói xong, Lâm Thành Phi đối với Lý Hồng Nho cùng Tiết Vũ Khê nói ra. Hai vị, chúng ta rời đi trước đi. Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói. Người trước cho vị công chúa điện hạ này chữa bệnh sao? Không vội, Lâm Thành Phi nói ra. Ta còn cần trước chuẩn bị một ít gì đó. Nói xong, Lâm Thành Phi nhìn lấy Daisy nói. Ngày mai lúc này, ta sẽ đi qua. Lâm Thành Phi muốn chuẩn bị một kiện rất khó khăn công tác. Đem liệt dương quyết tâm pháp khẩu quyết phiên dịch thành tiếng Anh. Nhiều khi, tiếng Anh cũng không thể xác thực biểu đạt ra tiếng Trung chuẩn xác ý tứ. Thế nhưng là, để Jerry lập tức bắt đầu học tập Hoa Hạ văn cũng không quá hiện thực. Chỉ có thể để Lâm Thành Phi trước miễn cưỡng phiên dịch một lần. Các loại Jerry nhập môn về sau, có thể tự nhiên khống chế thể bên trong lực lượng, sẽ dạy nàng chậm rãi học tập tiếng Trung. Chỉ có huyền diệu khó giải thích hoa hạ cổ ngữ mới có thể để người ta tại tu đạo trên đường đi cao hơn càng xa. Lâm thần y, chúng ta tùy thời xin đợi ngài đại giá. Daisy lễ phép tính nói một câu, nàng cũng đối Lâm Thành Phi tùy tiện thu đồ đệ sự kiện này có chút không thoải mái, liền nàng đều không nghĩ ra. Bệ hạ làm sao lại đáp ứng dạng này quá phận lại không hợp thói thường yêu cầu. Chẳng lẽ bệ hạ đã đến vì chữa cho tốt Jerry bệnh công chúa, không tiếc bất cứ giá nào cấp độ. Thế nhưng là, hắn yêu thương Jerry đến loại tình trạng này à? Daisy không nghĩ ra, Edmund bọn họ cũng nghĩ không thông. Thậm chí ngay cả Jerry chính mình cũng nghĩ không thông. Ra khách sạn, Lâm Thành Phi cùng Tiết Vũ Khê Lý Hồng Nho hai người ăn bữa cơm, liền cáo từ rời đi. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai, đồng dạng thời gian, Lâm Thành Phi lần nữa đi vào Jerry cùng Daisy chỗ đang phòng xếp bên trong. Tại Edmund ba người nghi vấn ánh mắt bên trong, Lâm Thành Phi lần nữa đi vào Jerry cái kia tràn đầy băng khối trong phòng. Lão sư, Jerry rất là cung kính kêu một tiếng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Công chúa điện hạ, người chuẩn bị tốt sao? Jerry thở sâu, trọng trọng gật đầu. Chuẩn bị tốt. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Daisy. Daisy tiểu thư, tuy nhiên nói như vậy có chút đắc tội, nhưng là vẫn là xin ngài rời đi trước một chút. Daisy chỉ mình cái mũi. Ta muốn rời khỏi, vì cái gì? Ta muốn truyền thụ cho Jerry đồ vật, là chúng ta hoa hạ chí bảo. Nếu như Jerry không chịu bái ta làm thầy, ta cũng là tuyệt đối sẽ không truyền cho hắn. Ngài là nước Anh nổi danh nhất thiên tài, dù là thị ở một bên không tận lực đi cái, ta cũng sợ hãi. Những vật này, không cẩn thận thì lạc ấn tại đầu óc ngươi bên trong. Daisy thật sinh khí. Lâm thần y, ta nghĩ ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không học trộm ngươi bất kỳ vật gì. Lý Thành Phi lắc đầu nói, ngài vẫn là ra ngoài tương đối tốt. Ngươi, Daisy oán hận đứng dậy, đối Lâm Thành Phi bất mãn cũng tới cực điểm. Gia hỏa này quá phận, nàng cũng là thầy thuốc, thật muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng là làm sao vì công chúa chữa bệnh a. Nhưng bây giờ, nàng lại ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Lâm thần y, không nghĩ tới ngươi tư tâm đã vậy còn quá nặng. Ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Nói xong câu đó, Daisy thì đứng người lên, rời phòng, cửa phòng trùng điệp bị nàng đóng lại. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, cười khổ. Gia hỏa này là một thiên tài, vạn nhất đem liệt dương quyết học trộm đi làm sao bây giờ? Phàm là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lão sư, ngài không nên tức giận. Daisy tỷ tỷ, nàng người rất tốt, cũng không phải cố ý sinh ngài khí. Cho nên, ngài cũng không cần sinh nàng tức giận a. Seri gật Lâm Thành Phi sắc mặt khó coi. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhìn lấy chính mình cái này nhu thuận tiểu đồ đệ. Lâm Thành Phi mỉm cười. Seri, ngươi phải nhớ kỹ, đến đón lấy ta để ngươi nhìn đồ vật. Ngươi muốn chết cái trong đầu. Đồng thời, không có ta đồng ý. Tuyệt đối không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Ngươi có thể làm được sao? Seri trịnh trọng gật đầu. Lão sư yên tâm, ta có thể, nếu như bị ta phát hiện. Ngươi đem thứ này một mình tiết lộ đến nước Anh Vương quốc. Vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi bây giờ chứng bệnh, sẽ còn tái phạm. Đồng thời, trên cái thế giới này, không có người có thể cứu ngươi. Lâm Thành Phi dặn dò, cái này ngược lại cũng không phải đang hù dọa nàng. Chỉ cần nàng dám tiết lộ công pháp. Lâm Thành Phi khẳng định người thứ nhất giết thương tổn nước Anh. Lấy hắn thủ đoạn, để Seri bệnh cũ tái phát, dễ như trở bàn tay. Lâm Thành Phi không cảm thấy mình ngoan độc. Cái này liệt dương quyết, thậm chí có thể quan hệ đến một nước binh lính chiến lực. Hắn không thể nhân từ nương tay. Lão sư, ta biết, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Rồi mới từ tùy thân mang theo một cái trong bao nhỏ. Móc ra ba tấm A4 giấy. Bày ở Seri trước mặt. Dựa theo tờ giấy này phía trên nói làm. Seri tập trung nhìn vào. Lúc đầu một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu phía trên chữ là có ý gì. Lâm Thành Phi đã tận lực phiên dịch đơn giản ngay thẳng. Thế nhưng là Seri dù sao chưa từng tiếp xúc qua loại vật này. Muốn hoàn toàn thấy rõ, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Dù sao, chỉ là đem chân khí vận đến cái nào huyệt đạo, thì đầy đủ nàng ngẩn người cả một đời cũng nghĩ không thông. Sau một tiếng, Lâm Thành Phi mỉm cười nhìn Seri trên đỉnh đầu không ngừng bốc lên nhiệt khí. Trong lòng coi như hài lòng, không hổ là dương hỏa chi mạch, chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành. Thì có vô số trong cơ thể nàng nguyên bản dương hỏa chi khí. Bị nàng chuyển hóa làm chân khí. Mà lúc này, Seri da thịt tuy nhiên vẫn đỏ bừng. Nhưng là, so trước đó đã tốt rất rất nhiều. Thậm chí, thì liền nàng nhiệt độ cơ thể cũng đi xuống rất nhiều. Ta hiện tại dạy ngươi một bài thơ. Ngươi mỗi ngày sớm muộn, các đọc diễn cảm một lần. Lâm Thành Phi nói ra. Seri vừa mới cảm nhận được thân thể có một cỗ tiểu xà giống như đồ vật. Tại chợt tới chợt lui, chính vui mừng không thôi. Cảm thấy lão sư dạy cho nàng đồ vật, quả nhiên thần kỳ không thôi. Lúc này nghe được Lâm Thành Phi lời nói, quả quyết hung hăng gật đầu. Vẻ mặt thành thật, lão sư mời nói, không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu, minh nguyệt tùng gian chiếu. Thanh tuyền thạch thượng lưu, trúc huyên quy hóa nữ, liên động hạ ngư chu, tùy ý xuân phương hiết, vương tôn tự khả lưu. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã cầm lấy một cây bút, đem bài thơ này viết xuống đến. Cái không xuống không quan hệ, người có thể tìm cái tiếng Hoa lão sư, để hắn dạy dỗ người mấy chữ này như thế nào phát âm. Sau đó mỗi ngày chiếu vào đọc một lần là được. Seri chóng mặt nhìn lấy Lâm Thành Phi viết xuống mấy cái hàng chữ lớn, một mặt mờ mịt nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu, ghi lại Lâm Thành Phi nói tới mỗi một chữ. Bài thơ này là đời Đường chứ danh thi sĩ Vương Duy một bài Sơn Cư Thu Minh. Toàn thơ đem hư không sơn vũ sau trời thu mát mẻ, lỏng giữa trăng sáng chiếu sáng. Trên đá thanh tuyền thanh âm cùng tám nữ trở về trong rừng trúc tiếng động lớn tiếng cười. Thuyền cá xuyên qua hoa sen động thái. Hài hòa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. cho người ta một loại phong phú mới mẻ cảm thụ. Nó giống một bức tươi mát tú lệ tranh sơn thủy, lại như một chi điềm tĩnh yêu mỹ trữ tình nhạc khúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.